ngón giữa chám lấy một ít sền sệt mà trắng sữa nước thuốc, phác họa huyền dị trận văn, bôi lên tại minh tước non nớt trên thân thể. Mà thần trí mơ hồ bé gái, cảm giác được Ninh Phàm ngón tay, lại chạm đến chính mình. Trong đầu, một vài bức không thuộc về mình ký ức Xuân Cung đồ cảnh, nhảy xuất hiện trong lòng, làm cho nàng khuôn mặt nhỏ khủng hoảng. Này, đây là cái gì? Tại sao những này các tỷ tỷ đều không mặc quần áo? Cái kia không hiểu ký ức, không biết từ đâu mà đến, để bé gái có chút không biết làm sao. Mà dần dần, nàng mơ hồ cảm thấy, thân thể của chính mình bị Ninh Phàm như vậy đụng vào là cực kỳ không ổn. Bánh ca ca, không nên đụng nơi này, ta sẽ sinh thật nhiều tiểu bảo bảo. Hỗn loạn minh tước, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, mang theo tiếng khóc nức nở. Ngươi một cô bé, ai dạy ngươi những thứ đồ ngổn ngang này? Chẳng lẽ là Minh La? Ninh Phàm hơi nhướng mày, cùng một đứa 8 tuổi bé gái, hoàn toàn không có tình yêu nam nữ. Để hắn bất mãn là cái kia Minh La, nhìn chính chính kinh kinh, dĩ nhiên già mà không đứng đắn, truyền thụ minh tước một ít lung ta lung tung chuyện nam nữ. Bằng không, bằng một cô bé, kiên quyết không thể chạm thân thể một cái liền mặt đỏ. Ninh Phàm, cũng thật là trách lầm Minh La. Minh La một cái thụ tinh, chính mình cũng không hẳn hiểu chuyện nam nữ, sẽ truyền minh tước cái gì? Tất cả, đều là cái kia hỏng hóc ký ức, truyền thừa từ hư độc bên trong, theo độc tính áp chế, mà dần dần truyền ra. Không, không được. Bánh ca ca, van cầu ngươi, không nên dùng vật kia. Ta sợ đau. Minh tước mơ mơ màng màng năn nỉ nói. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Tiểu nha đầu phiến tử, không nên suy nghĩ bậy bạ. Thôi, cho ngươi ngủ một hồi đi. Ninh Phàm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chỉ điểm một chút tại minh tước tú chán, để cho ngủ say. Vốn chính mình làm minh tước giải độc, cũng chỉ có 7 thành không tới tỷ lệ thành công. Bị minh tước một đại quấy, trận văn phác hoa không hoàn mỹ, tỷ lệ thành công thấp hơn. Bước thứ nhất, tại minh tước trần trụi trên người, phác hoa trăm đạo trận văn, mô phỏng theo trăm đạo tiên mạch, đem tiên mạch bên trong hư độc, dẫn ra, bám vào bên ngoài thân. Ninh Phàm ánh mắt, mới đầu không có một tia ý động, căn bản không hướng về chuyện nam nữ suy nghĩ, nhưng bị minh tước một phen quấy nhiễu, trong lòng hơi cổ quái. Một cái sống trăm ngàn năm, mơ hồ hiểu được chuyện nam nữ đan ma, vẫn tính là bé gái sao? Mà hắn ngón giữa phác hoa trận văn thời gian, lơ đãng xẹt qua nữ đồng béo mập nơi, lập tức trong lòng rét lạnh. Ninh Phàm, ngươi không có thể được chuyện cầm thú. Ngươi là ma, nhưng không phải cầm thú. Trong lòng hắn âm thầm tự nói, đè xuống tất cả ý niệm, hồi lâu, đem trận văn phác họa hoàn chỉnh, mà hôn mê minh tước, dây nhỏ y hệt tóc dài, phê rơi vào chưa kịp phát dục trên ngực, béo mập trên da thịt, dần dần bay lên một tia ấm áp, hư độc, chính bị áp chế. Chỉ là, hôn mê minh tước, trong đầu không minh bạch ký ức, càng ngày càng nhiều. Thái cổ minh tước vương nữ, tên ta, Tư Thương. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 121, cửu chuyển luyện đan sư. Bước thứ nhất, tại minh tước trên người, phác họa ra trăm đạo trận văn. Bước thứ hai, đem hắn hư độc, từng tia một dẫn vào trận văn bên trong, chỉ chừa một ít, cung tu vi kim đan minh tước đi thôn phệ, cái khác, phong ấn. Bước thứ nhất, phác họa trận văn, không cho có một tia sai lầm. Lấy Ninh Phàm thần niệm cùng trận đạo tu vi mà nói, không khó. Nhưng bước thứ hai, lại dính tới chia lìa phong ấn cùng chia lìa hư độc bước đi. Bước đi này, Ninh Phàm không có quá nhiều nắm chặt, cho dù tự cấp hôn mê minh tước, ăn vào nhiều loại thuộc tính, hỏa, vạn năm linh dược sau, nắm chặt nhưng không tới 7 thành. Bốn phía hỏa y, đối hư độc áp chế càng mạnh mẽ liệt, thì lại phong ấn hư độc tính toán trước, càng lớn. Ninh Phàm đứng ở một khối nóng bỏng đá lửa bên trên, nhìn dưới chân xanh đậm dung nham, cân nhắc một lát sau, một tay đem minh tước ôm vào trong ngực, một tay kia điều động hắc ma viêm hộ thể, nhưng là nhảy một cái, nhảy vào dung nham bên trong, chìm nghỉm, càng hướng xuống, cái kia dung nham hỏa uy liền càng thịnh, mà Ninh Phàm pháp lực, thì tại chống đối hỏa uy trong quá trình, cấp tốc hao không. Hắn lấy ra một cây vạn năm linh dược, tên là Huyền Chi. Nhẹ nhàng cắn xuống một cái, lập tức, pháp lực dồi dào lên, vạn năm huyền chi, hiếm thấy một loại có thể trực tiếp ăn vạn năm linh dược, không cách nào tăng cao tu vi, nhưng có thể khôi phục nhanh chóng pháp lực. Hắn giá cả cực kỳ đắt giá, tầm thường tu sĩ Nguyên Anh cũng chưa chắc ăn được nổi. Này Huyền Chi, là Minh La cung cấp, mà Ninh Phàm tự không một tia đau lòng. Giờ khắc này cứu người làm đầu, tất cả linh dược lãng phí đều không đáng nhắc tới. Pháp lực lần lượt hao không, lần lượt dồi dào, mỗi một lần đều sẽ để Ninh Phàm pháp lực càng thêm cô đọng. Dung nham dưới đáy, Ninh Phàm dừng thế đi, nếu không lặn xuống, vạn năm Huyền Chi đã ăn 1/3. Lại lặn xuống tiềm, pháp lực mình không hẳn đầy đủ trở về núi lửa bên ngoài. Nơi đây hỏa uy mạnh, vượt xa Ninh Phàm mong muốn. Ở đây hỏa uy dưới, minh tước trong cơ thể hư độc cũng không miễn bị áp chế. Ninh Phàm phong ấn hư độc tỷ lệ thành công, lần thứ hai tăng lên. Hắn ánh mắt lẫm liệt, điểm ra một đạo hắc viêm, đem minh tước thân thể nâng lên. Thần niệm đi vào minh tước trong cơ thể, lập tức bắt đầu bị đông kết. Này đông lại thần niệm kỳ dị thủ đoạn, cùng tầng thứ hai minh mộ hồ nước mưa gặp gỡ, giống nhau như đúc. Xem ra lúc đó, Ninh Phàm thần niệm mặc dù bị đông lại, chính là nguyên nhân này. Nhưng nơi đây, không phải tầng thứ hai hồ nước mưa, mà Ninh Phàm càng cắn nút hắc ma viêm địa mạch này yêu hỏa. Hắn trong mắt hắc viêm lóe lên, thần niệm trên đông lại, khoảnh khắc hòa tan. Thần niệm tại minh tước trong cơ thể, tiểu tâm rực rực xuôi theo kinh mạch xuyên hành. Một chút, đem hư độc, dẫn vào bên ngoài thân trận văn bên trong. Một đạo, hai đạo, 10 đạo, 20 đạo, 30 đạo. Mãi cho đến thứ 43 đạo. Ninh Phàm trước sau hết sức chăm chú, không phân một tia thần niệm làm hắn dùng. Hư độc cũng bị hắn từ từ dẫn dắt, hoàn thành 43 mạch phong ấn. Chỉ là thời khắc này, từng đạo nguy cơ sống còn, chợt từ phía sau lưng truyền đến. Từng tiếng thú giống. Dĩ nhiên là núi lửa bên trong, thành hình hỏa linh. Những này hỏa linh, đều là xanh đậm hỏa diễm thân thể. Từng cái, cũng chỉ là dung linh cấp tu vi. Nhưng xuất phát từ đánh lén, từng cái hỏa linh pháp thuật, đánh vào Ninh Phàm trên người. Mặc dù có ngân quang thấu thể cảnh giới luyện thể, hắn vẫn là lập tức trọng thương. Mà thứ 43 đầu tiên mạch phong độc, suýt nửa thất bại. Chỉ là hỏa linh, muốn chết. Hắn mi tâm lạnh lẽo. Vỗ một cái thiên linh, gọi ra niệm phách hóa thân, một đạo hắc y nhân ảnh, tự Ninh Phàm trong cơ thể một bước bước ra. Hắn dung mạo, cùng Ninh Phàm không khác nhau chút nào, nửa bên mặt trên, tựa hồ có thêm vài đạo huyền dị hoa văn, mà hắn biểu hiện, mang theo sát cơ cùng tức giận, nửa bước nguyên anh cấp khí thế, tại trong biển lửa quét ngang. Vừa nãy làm tổn thương ta, là người nào hỏa linh, ngăn trở ta cứu người, muốn chết. Hóa thân Ninh Phàm, như quỷ mị xuyên hành, mỗi một chỉ điểm xuống, mênh mông pháp lực tản ra, nhất định có mấy cái hỏa linh bạo thể mà chết. Những này hỏa linh bạo thể sau, thỉnh thoảng sẽ sản sinh một loại màu đỏ linh châu. Hóa thân Ninh Phàm đem này châu cất vào trên tay, mắt lộ ra hàn mang. Chỉ có tàn sát kim đan yêu vật, mới có thể thu được đối phương yêu đan. Những này hỏa linh, xem ra có một ít, đã đạt đến đột phá kim đan biên giới. Đáng tiếc, chọc ta, các ngươi đời này, không tiếp tục mạng sống kết đan cơ hội. Hóa thân Ninh Phàm quay đầu, đối người thân Ninh Phàm đạo, ngươi lần thứ hai cứu minh tước, ta đi giết người. Yên tâm, này một người một hóa thân, là một cái hồn phách chia làm hai người. Hai người, cũng không tính là Ninh Phàm, phải nói, hai người đều chỉ tính một nửa Ninh Phàm. Tay trái cùng tay phải, vĩnh viễn không tranh chấp. Hai người chính là cấu thành Ninh Phàm bất đồng bộ phận. Rất nhiều toái hư bên trên tu sĩ yêu thích tế luyện hóa thân thứ hai. Bởi vì thế gian chỉ có chính mình, chắc chắn sẽ không phản bội chính mình. Bọn hắn tu đạo một đời, thật cẩn thận, quay đầu lại, ai cũng không tin, chỉ tin chính mình. Hóa thân là mình, phân thân là ảo giác. Loại này huyền diệu, khó mà diễn tả bằng lời. Chỉ là tại hóa thân Ninh Phàm, đi vào càng sâu dung nham sau. Từng trận gào thảm giết chóc tiếng, dần dần đi xa. Mà xa xa, nhân thân Ninh Phàm, vẫn là không chút biến sắc, làm tiểu minh tước phong ấn hư độc. Thương thế không nhẹ, nhưng giờ khắc này Ninh Phàm căn bản không có chữa thương thời gian, mạnh mẽ đè lên thương thế, cứu người. Bánh ca ca, cảm ơn ngươi, ngươi thật tốt. Hôn mê minh tước, mơ mơ hồ hồ mở hai mắt ra, đối Ninh Phàm ngọt ngọt cười. Không cần cảm ơn ta. Đau không? Không, không đau. Hư độc phong ấn là một kiện cực kỳ đau đớn việc, nhưng Minh Tước vẫn là làm ra lơ đãng nụ cười. Đây là một kiên cường bé gái. Nhẫn nhịn, rất nhanh rồi. Phong ấn hư độc, ta cho ngươi luyện bánh ăn. Ninh Phàm dỗ tiểu hài khẩu khí mà Minh Tước trong mắt nhất thời có chờ mong. Cái kia đau đớn, giống như không đau. Nhất định nha. 50 đạo, 60 đạo, đạo thứ 99. Ninh Phàm phong ấn hư độc, bởi vì thương thế khó mà hoàn mỹ, nhưng cuối cùng cũng coi như hoàn thành 99 đạo phong ấn. Cuối cùng một đạo, đem hết thảy phong ấn xuyên suốt liên hợp. Từ đây, Minh Tước trong cơ thể 9 phần 10 hư độc sẽ bị phong ấn ở bên ngoài thân trận văn bên trong. 1 phần 10 hư độc bị Ninh Phàm niêm phong ở kỳ thể nội, lấy chậm rãi tốc độ lan ra, cung hắn luyện hóa. Chỉ cần cuối cùng một đạo phong ấn, liền có thể thành công. Nhưng Ninh Phàm lại ánh mắt ngưng trọng phát hiện, cuối cùng một đạo phong ấn, hắn dù như thế nào, không cách nào nhốt lại. Hắn phát hiện, Minh Tước trong cơ thể, cất giấu một đạo phong ấn, một đạo, đan phong, cao phẩm đan dược chủ nhân, vì phòng ngừa đan dược bị chính mình bên ngoài người dùng, sẽ ở đan dược bên trong gieo xuống đan phong. Như viên thuốc này rơi ở những người khác trong tay, không biết có đan phong, tùy tiện dùng, thì lại đan phong khởi động, đan dược đem biến thành cho bụi. Chính mình không có được, cũng không thể khiến người khác đạt được. Đây là rất nhiều cao thủ tác phong. Minh Tước là đan ma, mà trong cơ thể nàng lại có đan phong. Này ấn chứng Ninh Phàm một cái không ổn suy đoán. Minh Tước quả nhiên là một cái luyện đan sư, nhân tạo làm ra tới. Mà lại cái kia luyện đan sư, tại Minh Tước trong cơ thể, gieo đan phong. Chính là này đan phong, trở ngại Ninh Phàm, cuối cùng một đạo phong ấn. Bánh ca ca, làm sao vậy? Minh Tước nháy mắt một cái nháy mắt, nàng hư độc phong ấn địa gần như, ý thức cũng dần dần tỉnh táo, dường như bình thường. Không có gì, bất quá là chỉ là đan phong, chỉ là cửu chuyển luyện đan sư. Bày xuống đan phong, Ninh Phàm mặt trầm như nước, thất chuyển luyện đan sư, liền có thể luyện chế toái hư đan dược, cửu chuyển luyện đan sư, tại chân tiên trong, cũng đích thị là thanh danh cường thịnh hạng người. Mà hắn đã là cửu chuyển luyện đan sư, lại còn đang thiết kế đan ma. Cái kia luyện đan sư, muốn làm cái gì? Muốn luyện chế ra vượt qua cửu chuyển đan dược. Hắn cùng với cái kia thần bí luyện đan sư, không thù không oán. Nhưng nếu cùng Minh Tước có một tia quan hệ, thì lại không thể. Trơ mắt nhìn Minh Tước sẽ có một ngày, bị cái kia luyện đan sư ăn đi. Cửu chuyển thuật luyện đan, Ninh Phàm không có. Nhưng loại bỏ cửu chuyển đan phong, Ninh Phàm nhưng có nhiều loại thủ đoạn. Hắn trong mắt hàn mang hơi động, lại lập tức thu hồi hàn mang, như không có chuyện gì xảy ra, đối Minh Tước cười nói. Yên tâm, đạo thứ 100 phong ấn, lập tức liền tốt. Kể từ hôm nay, ngươi liền tự do. Ninh Phàm lấy ra bình bình lọ lọ, bắt đầu nghiền nát nước thuốc. Mà sau nửa canh giờ, đan phong, phá nát. Đạo thứ 100 phong ấn, thành hình. Một chốc, Minh Tước khí thế tung bay, thân thể nhỏ bé nhẹ nhàng bay lên, tại dung nham dưới nền đất, chậm rãi phát sinh lột xác. Khí tức, đột nhiên tăng lên, từ kim đan sơ kỳ, đến trung kỳ, lại tới hậu kỳ, tiếp theo là, đỉnh cao. Càng có một luồng chí cao vô thượng lành lạnh uy nghiêm, tại Minh Tước trong mắt, dần dần thành hình. Một luồng, cùng nàng thân thể, cực kỳ không xương uy nghiêm. Cùng lúc đó, vũ giới cực đông nơi, vô tận hải trong, 103.000 hòn đảo bên trong, một cái nào đó tòa thật to lơ lửng giữa trời trên đảo, một tôn pho tượng nữ thần, bỗng nhiên hắc mang đại hiện. Mà một đảo cao thủ, đều có này một chốc, đầy mặt kinh hỉ. Thần nữ, là thần nữ không có vứt bỏ chúng ta, thần nữ trở về rồi. Một cái hóa thần cảnh giới lão tế ti, run run rẩy rẩy tại nữ thần tượng đắp trước quỳ xuống, mà tất cả tộc nhân đều tại đây khắc, quỳ xuống. Như nhìn kỹ, sẽ phát hiện, những tu sĩ này, từng cái tuy là nhân tộc, nhưng trong cơ thể, ngưng tụ không phải là thần mạch, cũng không phải ma mạch, mà là yêu mạch. Một loại dù cho tại thượng cổ, cũng không phải là nhân tộc có thể cô đọng tiên mạch. Từng cái quanh thân, tản ra mạnh mẽ yêu lực, đường đường hóa thần lão quái, cũng tại pho tượng trước, bách quỳ ngàn khấu. Tất cả, chỉ vì pho tượng kia, từng cung cấp phụng người, làm thái cổ minh tước vương nữ. Kỳ danh, Tư Thương. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 122, Hóa thân. Bạch Phàm mặc Ninh vài canh giờ sau, Ninh Phàm ôm ngủ say minh tước, nhảy một cái ra dung nham, trở về dung nham bên trên một khối nham thạch. Vì đó mặc quần áo, Ninh Phàm nhàn nhạt nhìn minh tước, tinh tế quan sát cô bé này. Cửu truyền luyện đan sư nuôi chi ma. Ninh Phàm trong miệng nói xong chỉ là hai chữ, chỉ là vì an ủi minh tước, nhưng trong lòng lại khó mà không khiếp sợ. Cửu truyền luyện đan sư, chính mình phá minh tước đan phong, hoặc là ngày sau sẽ đắc tội một cái cực kỳ kinh khủng ngoan nhân đi. Minh tước ngủ say thời gian cùng người phàm nhà nữ đồng không có gì khác nhau, 9/10 hư độc bị phong ấn hóa thành một khối trận văn đan sen dấu vết khắc ở minh tước ngực, mà một thành hư độc bị phong tại yêu mạch bên trong. Loại độc này chưa triệt để luyện hóa, minh tước đã đột phá kim đan đỉnh cao, như luyện hóa một thành, đột phá nguyên anh kỳ không khó, hóa thần kỳ cũng có thể. Minh tước lai lịch tiền đồ đều sẽ vượt xa Ninh Phàm. Nàng thức tỉnh rồi một tia yêu minh lực lượng, đây là vương tộc minh tước đặc hữu sức mạnh, có thể kinh sợ bầy yêu. Cái này tình hình hay là liền ngay cả lúc trước nuôi ma cửu chuyển luyện đan sư đều không kịp chuẩn bị đi. Đan ma thân thể, nước lửa bất xâm, vương tộc minh tước yêu đạo vô lượng, thành tựu nguyên anh sẽ không quá lâu, hóa thần kỳ cũng không sẽ quá xa. Một khi hóa thần, minh tước có thể tự mình phá tan phong ấn, triệt để luyện hóa hư độc. Đến lúc đó, vũ giới có lẽ sẽ ra một cái mới toái hư cao thủ. Ninh Phàm loạn cổ ký ức, so với người thường, dường như một bước lên trời, nhưng cùng minh tước so ra, nhưng có chênh lệch rất nhiều. Mà tứ thiên tiên giới bên trên, minh tước loại này được trời cao chiếu cố thần ma truyền nhân, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thiên chia bốn biển, làm tứ thiên tiên giới. Địa chia chín giới, vũ giới chỉ vì một trong số đó, niết hoàng chỉ vì cửu giới cao thủ, lên tứ thiên, đồng dạng không coi vào đâu. Chậm rãi nhắm mắt lại, Ninh Phàm bình phục phức tạp tâm tình. Dù như thế nào, chính mình không bị thua cho niết hoàng, về phần những kia thiên giới thần ma truyền nhân, chính mình chưa chắc sẽ thua. Theo hư độc phong ấn, minh tước sau lưng một đôi cánh chim màu đen, dần dần tiêu tan, mà khuôn mặt hắn trên huyền ảo hoa văn cũng bắt đầu biến mất. Hô hấp của nàng dần dần đều đều, mà cho tới giờ khắc này, Ninh Phàm mới được đã lâu thở phào nhẹ nhõm, xem ra phong ấn sau cũng không di chứng về sau. Bảy thành tính toán trước, chính mình thành công, không có kích động, có chỉ là chuyện đương nhiên. Như chính mình thất bại thì lại hẳn phải chết, cho nên hắn không thể bại. Hắn không có lập tức mang minh tước rời đi, mà là tại dung nham bên trên chờ đợi. Chờ là mình niệm phách hóa thân, niệm phách hóa thân tiến vào dung nham truy sát hỏa linh, đi rồi đã lâu, thẳng đến lúc này nhưng chưa đi ra. Chuyện khi trước khẩn cấp, Ninh Phàm không lo được hóa thân bất ổn, làm chống đỡ hỏa linh, mạnh mẽ gọi ra hóa thân. Hóa thân rời đi thân thể đã mấy canh giờ, hay là đã nổ tan, nhưng Ninh Phàm cũng không hề cảm ứng được chính mình hóa thân nổ tan, tựa hồ có hơi kỳ quái. Không, từ hóa thân xuất hiện một khắc hắn liền cực kỳ kỳ quái. Lần này hóa thân xuất hiện chẳng những không có nổ tan dấu hiệu, mà lại cùng bản tôn trong lúc đó chủ thứ càng thêm cân bằng, mà lại cùng hóa thân chia lìa sau, nhân thân Ninh Phàm không lại bạch y áo khoác đen, mà là một bộ bạch oai, về phần hóa thân Ninh Phàm thì lại một bộ đồ đen. Loại kia tình hình dường như một cái trắng đen tương giao âm dương ngư cho tách ra, mà lần này tách ra cũng không phải là đơn thuần chia lìa, mà là tính cách phân phối, thân thể cùng thức hải triệt để chia lìa, hắc thân ly thể. Bây giờ bạch y Ninh Phàm, hắn dần dần phát hiện chính mình thiên linh bên trong thức hải biến mất. Tu sĩ tầm thường thức hải biến mất chắc chắn phải chết, nhưng Ninh Phàm thức hải biến mất, thân thể nhưng khỏe mạnh, cũng có thể phát huy thần niệm lực lượng, mà tính cách cũng là từ hắc thân ly thể một khắc bị chia làm hai nửa. Bạch y Ninh Phàm, nụ cười hiền hòa, là bản tôn tính cách ánh mặt trời một mặt. Mà hắc y Ninh Phàm, vừa ra trận, liền sát cơ tùm, là bản tôn trong tính cách, tàn nhẫn, vô tình một mặt. Trên nham thạch, Ninh Phàm, không, Bạch Y Ninh Phàm hơi trầm ngâm. Lần này hóa thân chia lìa, cùng dĩ vãng, cũng khác nhau. Tại sao lại như thế? Tất cả những thứ này, tựa hồ cũng là ở tiến vào minh mộ sau, mới phát sinh biến hóa. Hồi tưởng hóa thân xuất hiện tình cảnh, Bạch Y Ninh Phàm bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Trước đó Hắc Y Ninh Phàm xuất hiện thời điểm, hắn trên mặt, tựa hồ có một ít kỳ dị hoa văn. Lúc đó vẫn chưa lưu ý, nhưng tinh tế hồi tưởng, cái kia hoa văn dĩ nhiên là vũ chi thần ý. Không, không đơn thuần là vũ chi thần ý, tựa hồ còn có âm dương tỏa khí tức. Là âm dương tỏa, dung hợp vũ chi thần ý, thúc đẩy hóa thân, xảy ra biến chất. Tính cách chia lìa, thức hải cùng thân thể chia lìa. Bạch Y Ninh Phàm kế thừa thân thể, âm dương ma mạch, pháp bảo thần thông cùng hiền hòa ánh mặt trời tính cách. Hắc Y Ninh Phàm kế thừa kiếm thức kiếm niệm, tiên đế sát khí, cùng giết người như ngóe tàn nhẫn tính. Từ chia lìa một khắc, trên nham thạch Bạch Y Ninh Phàm liền không còn là Ninh Phàm, mà là nửa cái Ninh Phàm. Cái kia Hắc Y cũng không nữa là hư huyễn, dĩ nhiên triệt để ngưng tụ, đồng dạng là nửa cái Ninh Phàm. Mà khi trắng đen Ninh Phàm hợp hai làm một thời khắc, vừa mới âm dương hợp nhất, trở thành chân chính Ninh Phàm. Nhớ tới ở đây, Bạch Y Ninh Phàm khẽ mỉm cười. Một đường lĩnh ngộ vũ chi thần ý, dung hợp một tia đạo tâm, cô đọng một tia thuộc về mình thần ý, cũng tại âm dương tỏa thần thông chi hạ, khắc ở niệm phách hóa thân bên trên. Hóa thân triệt để ngưng tụ, thành tựu Hắc Y Ninh Phàm. Chuyện này ý nghĩa là Ninh Phàm ngày sau có thể tùy thời thả ra hóa thân, nắm giữ một cái nửa bước nguyên anh cấp số tay chân. Chỉ bằng vào Hắc Y Ninh Phàm, hắn nửa bước tu vi nguyên anh, liền đủ để cùng Việt Quốc lão tổ cấp nhân vật tranh đấu. Lần này tiến vào minh mộ, thu hoạch to lớn. Chỉ là không biết, nếu là hợp hai làm một, bản tôn, phải chăng còn có biến hóa? Bạch Y Ninh Phàm đứng chắp tay, tại trên nham thạch đợi đã lâu, rất lâu mở mắt ra, khẽ mỉm cười. Trong lòng một tia cảm ứng, Hắc Y Ninh Phàm đang tự dung nham dưới đáy lướt sóng mà tới. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, một đạo hắc quang lóe lên, rời đi dung nham, bay đến trên mặt đá, cùng Bạch Y Ninh Phàm đối diện. Đây là niệm phách hóa thân, cũng là Hắc Y Ninh Phàm. Hỏa linh, đều giải quyết xong. Bạch Y Ninh Phàm cười hỏi. Ừm. Hắc Y Ninh Phàm thần tình lạnh lùng, tựa hồ chưa bao giờ biết cười. Phẩy tay áo một cái, mấy trăm viên mang theo ấm áp hỏa hồng yêu đan, bị hắn lấy ra, giao cho Bạch Y Ninh Phàm. Bạch Y Ninh Phàm cũng không nhiều lời, thu rồi yêu đan, mắt lộ ra kỳ dị ánh sáng, đánh giá Hắc Y Ninh Phàm. Kể từ hôm nay, ta không phải Ninh Phàm, ngươi cũng không phải Ninh Phàm. Chúng ta cũng chỉ là nửa cái Ninh Phàm. Ừm. Hắc Y lạnh lùng nói, liếc y, như xem chính mình. Chợt. Bạch Y Hắc Y, từng người một bước ra, tại một trận trong quang hoa, dung hợp làm một. Ánh sáng tản đi, Ninh Phàm biến trở về Bạch Y áo khoác đen trang phục. Hồi lâu sau, ánh mắt mở to, lộ ra ngoạn vị nụ cười. Có ý tứ, Bạch Y Hắc Y, đều là chính mình. Một dương một âm, một nóng một lạnh, một trắng một đen, một sống một chết. Sở dĩ sẽ như thế, tu luyện, niệm thần quyết, là hàng đầu nguyên nhân. Lĩnh ngộ vũ chi thần ý là một bước ngoặt, mà âm dương tỏa là cuối cùng gợi ra dị biến then chốt. Đây cũng là toái hư lão quái mới có thể chân chính nắm giữ hóa thân thần thông. Hôm nay bị Ninh Phàm triệt để nắm giữ. Hắn mỉm cười nhìn ngủ say Minh Tước, đem hắn ôm vào trong ngực, thả người nhảy một cái, độn quang sông thẳng miệng núi lửa bên ngoài. Bạch Y Hắc Y đều không phải Ninh Phàm, đều vì Ninh Phàm. Nhưng chia lìa sau, lại không thể lấy Ninh Phàm tự xưng. Chia lìa sau, Bạch Y đổi tên là Bạch Phàm. Hắc Y đổi tên là Mặc Ninh. Bạch Phàm Mặc Ninh, đây là âm dương đạo. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 123, trốn tránh phi thân ra núi lửa. Ninh Phàm không chút nào dừng lại, ôm Minh Tước, thẳng đến minh mộ tầng thứ 9, vạn cây chi tâm, kéo dài trong mưa. Hắn đáp xuống một cây vạn trượng đại thụ bên trong. Này cây che kín bầu trời, nguy nga như ngọn núi khổng lồ, chính là Minh La lão đầu bản tôn thân cây. Đáp xuống đại thụ trên, một luồng so với toái hư tầng thứ 4 càng mạnh thần niệm, lập tức đảo qua Ninh Phàm, nhận biết được Minh Tước bình yên vô sự, cái kia thần niệm bên trong, tựa hồ hơi thở phào nhẹ nhõm. Tiến lão phu thân cây bên trong đi. Đại thụ bên trong truyền ra một tiếng thanh âm đạm mạc, mà lập tức tại Ninh Phàm trước người trên thân cây nứt ra một cái mấy chục trượng cao to lớn cổng gỗ. Này cây làm Minh La thụ, làm Minh La lão đầu bản tôn, thậm chí lúc trước cái kia toái hư tầng thứ 4 thấp bé lão đầu cũng không quá là Minh La thụ linh yêu hồn ly thể hình thành. Hắn bản tôn là cây, sinh trưởng cùng âm u dưới nền đất, căm ghét ánh lửa, bản thể cũng không cách nào rút dễ rời đất. Hắn bản tôn khí thế tuyệt cường, diệt sát trước đó cái kia toái hư 4 tầng vảy rắn lão đầu dễ như ăn cháo, không thể rời đi mặt đất, chỉ có thể thụ linh ly thể tìm kiếm minh tước, cho nên mới phải cho tầng thứ 8 yêu vật thừa cơ lợi dụng. Như tầng thứ 8 yêu vật dám đến tầng thứ 9 ngang ngược, Minh La sẽ để cho bọn hắn toàn bộ thành vì mình phân bón. Đối Minh La thực lực chân thật, Ninh Phàm hơi líu lưỡi. Liên tưởng tới này Minh La, tựa hồ còn thiếu mình một cái ân tình. Mình nếu là đưa ra, để Minh La trợ giúp chính mình diệt sát Niết Hoàng, Minh La hơn nửa sẽ không cự tuyệt. Bất quá đáng tiếc, Minh La bản tôn không thể rút dễ rời đi tầng thứ 9, mà phân thân bị hạn chế. Mỗi lần một tầng, tu vi đều sẽ hạ thấp một ít, càng không cách nào rời đi Minh Tước chi mộ. Như Minh La trước đó từng nói, hắn muốn rời đi Minh mộ, chỉ có cái biện pháp. Thiêu đốt yêu hồn, lấy tử vong để đánh đổi, phá vỡ thiên địa pháp tắc. Nhớ tới ở đây, Ninh Phàm cười khổ một tiếng. Để Minh La diệt sát Niết Hoàng, có chút không thiết thực rồi. Hơn nữa, Niết Hoàng tính mạng, Ninh Phàm càng nghiêng về tự tay đi lấy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có cái kia nắm chặt, chu niết. Đại thụ bên trong, 9 ngóc 10 ngách, từ từ hướng thụ tâm thế giới uốn cong mà đi. Tại thụ tâm nơi, có một chỗ rộng lớn một cung, mà một cái thấp bé hắc y lão đầu, vừa thấy Ninh Phàm tới đây, lập tức ra đón. Hư độc, đè lại. Hắn ngôn từ cực kỳ kích động, nhìn an tường ngủ say tại Ninh Phàm trong ngực minh tước, mang theo từ ái. May mắn không làm nhục mệnh. Ninh Phàm nhàn nhạt nói, được, được, đi minh tước trong phòng, làm cho nàng ngủ yên một thời gian, khôi phục yêu nguyên. Đem minh tước phóng tới trong phòng trên giường, để cho tạm thời nghỉ ngơi. Ngoài phòng, Ninh Phàm nhìn thấp bé lão đầu, biểu hiện hơi nghiêm nghị. Trước mắt thấp bé lão đầu, Minh La thủ tinh, là một cái toái hư cao thủ, mà ở minh mộ tầng thứ 9, tại bản thể hắn trước đó, Ninh Phàm cảm thấy mình như thế nhỏ bé. Minh La bản tôn, so với Niết Hoàng mạnh đến nỗi không ít. Chính mình hoàn thành thỉnh cầu của hắn, chữa tốt minh tước, theo tính cách quái lạ này, hay là sẽ không ân đền oán trả. Nhưng thế sự khó liệu, Ninh Phàm ở vào hiểm địa, nhất định phải có một tia cẩn thận. Hắn trong tay áo, âm thầm nắm một tia chân hồn, chính là Minh La chi hồn, ngữ khí hờ hững. Tiền bối thỉnh cầu, ta làm được. Hiện tại ta, có thể hay không hướng tiền bối để cái kia yêu cầu thứ ba. Ninh Phàm ánh mắt không có một tia bất cẩn, đây là hắn đối nhân xử thế cẩn thận chi đạo. Một khi Minh La có bất kỳ dị động, thì lại chính mình bóp nát kỳ chân hồn, để cho tu vi tổn thất lớn. À, tiểu hữu ngươi cứu minh tước, có yêu cầu gì chỉ để ý để là được. Yên tâm, lão phu Minh La làm việc quang minh lỗi lạc, đối với bằng hữu chưa bao giờ lật lọng, sẽ không thất hứa. Minh La lời nói, mặt không hồng khí không thở. Quang minh lỗi lạc. Hắn tựa đã quên trước đó, chính mình còn đánh lén Ninh Phàm chuyện. Nơi nào quang minh, lại nơi nào quang minh rồi. Mà Ninh Phàm thì lại quái lạ nhìn Minh La một mắt, cũng không vạch trần chuyện lúc trước, để tránh khỏi Minh La lúng túng. Cái này Minh La, tựa hồ rất sĩ diện. Cứu minh tước, Ninh Phàm tổng cộng nói ra ba cái yêu cầu. Thứ nhất, để Minh La giao một tia chân hồn trao đổi. Thứ hai, tiêu hao Minh La vạn năm linh dược, cho minh tước trị độc. Hai cái yêu cầu, Ninh Phàm đều không thu được một tia chỗ tốt, nhìn như chịu thiệt. Kỳ thực, hắn còn có yêu cầu thứ ba, mà lại, yêu cầu thứ nhất, kỳ thực rất nhiều huyền cơ ở bên trong. Nói không chừng, Ninh Phàm còn muốn vũng hố cái này thủ tinh. Nếu Minh La đồng ý Ninh Phàm để yêu cầu thứ ba, Ninh Phàm liền sẽ không khách khí. Của ta yêu cầu thứ ba, chắc hẳn tiền bối có thể đoán được một hai. Ta muốn Minh La quả. Quả nhiên là muốn Minh La quả. Được, việc này lão phu đáp ứng ngươi. Bất quá, ngươi muốn mấy viên minh la quả? Lão phu bây giờ trên tay chỉ có 3 viên. Nếu ngươi yêu cầu viên thứ 4, thì lại chỉ có thể tiến nhập lão phu minh la ảo cảnh hái. Minh la ánh mắt ngưng lại, nhìn phía Ninh Phàm. Minh la ảo cảnh? Không sai. Trong ảo cảnh này, có vô số minh la quả sinh trưởng. Chỉ là ảo cảnh này, lão phu bản thân không vào được. Minh tước bây giờ hôn mê, cũng không vào được. Nếu như ngươi muốn vào, ta liền ngoại lệ mở ra, cho ngươi tiến vào một lần. Minh la ngữ khí bình thản, phảng phất đang nói lơ đãng việc. Nhưng Ninh Phàm lại hơi có chút thay đổi sắc mặt. Loạn cổ trong ký ức, tựa hồ nhắc qua minh la quả sinh trưởng nơi. Minh la ảo cảnh. Nhưng ảo cảnh này luôn luôn không cho phép yêu tộc bên ngoài chủng tộc tiến vào. Minh la nguyện ý vì mình mở ra một lần ảo cảnh, thành ý cũng không nhỏ. Mà lại truyền thuyết ảo cảnh này mê huyễn lực lượng không nhìn tu vi, tiến vào người có thể hái bao nhiêu minh la quả, hoàn toàn xem đạo tâm kiên định trình độ, cùng tu vi không liên hệ chút nào. Mặc dù là toái hư tu sĩ, tiến vào bên trong cũng có khả năng cuối cùng bị tâm huyễn mê hoặc, hái không tới một viên minh la quả, tay không mà về. Có minh la một tia chân hồn nơi tay, Ninh Phàm ngược lại không lo lắng minh la sẽ gây bất lợi cho chính mình, mà có cơ hội thu được càng nhiều minh la quả, Ninh Phàm tự sẽ không ngốc đến từ chối. Làm phiền tiền bối vì ta mở ra ảo cảnh. Có thể. Xem ở ngươi cứu minh tước phân thượng, lão phu nhắc lại ngươi một câu, tiến vào ảo cảnh, cắt chớ sinh lòng tham niệm, chỉ cần nhắm hai mắt, chờ đợi mê huyễn lực lượng tiêu tan, tại ảo cảnh đóng trước, có thể dễ dàng thu được một viên minh la quả. Người thiếu niên, chớ lòng tham, 4 viên minh la quả, đã không ít. Đa tạ minh la tiền bối nhắc nhở, ta sẽ nhớ ở trong lòng. Bất quá, ta còn là muốn nỗ lực một phen, không thủ xảo dưới, thử xem mình liệu có thể hái tới minh la quả. Thôi, nếu ngươi bị mê huyễn lực lượng ăn mòn, ta sẽ mạnh mẽ đem ngươi tiếp ra. Minh la lắc đầu một cái, đối Ninh Phàm dũng cảm, hắn khen ngợi, nhưng hắn không cho là Ninh Phàm không thủ xảo dưới, có thể từ minh la trong ảo cảnh đạt được nửa viên minh la quả. Mê huyễn lực lượng, trực chỉ nhân tâm yếu ớt nhất địa phương. Công pháp ma đạo, chịu đến mê huyễn lực lượng càng mạnh hơn, người này tựa hồ là nhân tộc ma tu, đối mê huyễn lực lượng càng khó chống đối. Minh la trong lòng nhận định, Ninh Phàm sẽ ở ảo cảnh không thu hoạch được gì, nhưng vẫn là vì hắn mở ra ảo cảnh, làm hắn cứu trị minh tước báo đáp. Minh la 10 ngón bấm quyết, một vệt hào quang sau, thủ tâm cung điện bên ngoài, nhiều hơn một nơi huyền dị không gian, mơ hồ toát ra cực cường mê huyễn lực lượng. Ninh Phàm một bước bước vào trong đó, mà ở Ninh Phàm tiến vào ảo cảnh sau, chỉ đi qua nửa nén hương công phu, minh la sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn cảm ứng được Ninh Phàm tại trong ảo cảnh càng khám phá ảo giác, hái đã đến viên thứ nhất minh la quả. Người này dĩ nhiên hái đã đến một viên minh la quả. Minh la sắc mặt dần dần thu hồi, lộ ra vẻ nghiêm túc. Hắn tự hồ coi thường Ninh Phàm có thể hái một viên minh la quả, nói rõ Ninh Phàm nhất định là tâm như đá rắn hạng người. Lấy nhân tộc ma tu thân phận hái đến một viên minh la quả, người này bất phàm. Chỉ tiếc, người này nhất định hái không tới viên thứ hai minh la quả. Minh la ảo cảnh, thường nhiều hái một viên minh la quả, chịu đựng đến mê huyễn lực lượng, liền sẽ càng mạnh. Hái viên tiếp theo, độ khó cũng sẽ càng lớn. Ta minh la thủ tộc, tự lập tộc tới nay, từng có vô số cường giả đã tiến vào minh la ảo cảnh, nhưng tại người này tuổi, có thể hái đến viên thứ hai minh la quả, từ xưa đến nay chỉ có không tới 100 người. Minh la thấp giọng tự nói, nhưng tiếng nói chưa xong, ánh mắt của hắn bỗng nhiên cả kinh. Hắn cảm ứng được Ninh Phàm tại trong ảo cảnh hái đã đến viên thứ hai minh la quả. Viên thứ hai, ngay cả là trong nhân tộc, những tu luyện kia chính đạo huyền môn công pháp cao thủ trẻ tuổi cũng khó có thể chống lại viên thứ hai minh la quả mê huyễn lực lượng. Như hắn có thể lấy không tới 20 tuổi cốt linh hái đến viên thứ ba minh la quả, thì lại có thể thành thiên kiêu. Minh la trong đầu mơ hồ có chút chờ mong Ninh Phàm làm ra hành động kinh người. Nhưng để hắn thất vọng là, liên tiếp đi qua nửa canh giờ, Ninh Phàm cũng không hái tới viên thứ ba minh la quả. Tựa hồ bị mê huyễn lực lượng khốn trụ. Minh La khẽ thở dài một cái một tiếng, xem ra, hắn tựa hồ có hơi đánh giá cao người này rồi. Trong ảo cảnh, Ninh Phàm cầm trong tay hai viên Minh La quả, đứng ở thương mang bảy màu bên trong thế giới. Dòng sông ở trên trời chảy xuôi, ngọn núi treo ngược ở bầu trời, tẩu thú đứng chổng ngược mà đi. Đây là một lật đổ thường thức ảo cảnh, lên tới hàng ngàn hàng vạn bảy màu trái cây, trên không trung bồng bềnh, như thật như ảo, trong đó, chỉ có bộ phận là thật, cái khác, nhưng là giả. Hái trúng trái cây giả, liền sẽ bị mê huyễn lực lượng nhập vào cơ thể. Vừa vào ảo cảnh, hắn liền thôi thúc, âm dương biến, tầng tâm pháp thứ nhất, tiên đế công pháp, đối mê huyễn lực lượng, có rất lớn chống đỡ. Công pháp này một vận chuyển, Ninh Phàm lập tức tìm được một viên chân thực Minh La quả, thành công hái. Nhưng lập tức, chung quanh mê huyễn lực lượng, sinh sinh tăng lớn gấp đôi, để Ninh Phàm lần thứ hai khó mà phân biệt. Cũng may thật lâu suy ngẫm sau, Ninh Phàm cuối cùng từ một tia manh mối, khám phá một cái thật Minh La quả hành tung, đem hắn hái đến trong lòng. Nhưng, bốn phía mê huyễn lực lượng, lập tức lại tăng nhiều gấp đôi. Đến đây, tầng thứ nhất, âm dương biến, tâm pháp, hoàn toàn không có cách nào nhìn thấu Minh La quả thật giả. Giờ khắc này, Ninh Phàm trong lòng hơi động, không bằng đánh cược một lần. Mà hắn, cược sai rồi. Cầm trong tay viên thứ ba Minh La quả, cái kia Minh La quả, nhưng là giả tạo, vừa đến tay, lập tức nổ tan thành từng trận bảy màu yên vụ, đem Ninh Phàm bao vây. Ninh Phàm biến sắc, trong lòng biết bị mê huyễn lực lượng xâm thể, lập tức lộ ra vẻ đề phòng, âm thầm cảnh giác, ánh mắt từ bốn phía đảo qua, cũng không bất kỳ dị biến phát sinh. Nhưng từng trận hương thơm sau, trước mắt, bỗng nhiên xuất hiện vô số nữ tử trần trụi bóng người. Này huyễn ảnh, tại Ninh Phàm hừ lạnh sau, dồn dập nổ tan về sương mù rực rỡ. Nhưng lập tức, cái kia sương mù rực rỡ một lần nữa ngưng tụ thành một cái quen thuộc nữ tử bóng người. Thiếu nữ trước mắt, khoác áo lông cáo, trải lên thiếu nữ búi tóc, điềm đạm đáng yêu nhìn Ninh Phàm. Phàm ca ca, chém chỉ hạc, liền có thể tránh thoát mê huyễn lực lượng, thậm chí, có thể thu được một viên Minh La quả. Chỉ là, ngươi, cam lòng sao? Này, chỉ hạc, không thể nghi ngờ là mê huyễn lực lượng chỗ biến ảo. Chỉ hạc, Ninh Phàm nhắm mắt lại, trước mắt hiện lên một tia cô đơn, chém ảo giác, thu được Minh La quả, không chém. Liền bị mê huyễn lực lượng khó khăn. Trước mắt, chỉ hạc, chỉ là ảo giác. Ninh Phàm chỉ cần triệu ra chảm ly, chém xuống một kiếm, liền có thể dễ dàng phá vỡ này huyễn. Chỉ là chiêu kiếm này, hắn chém không dưới. Mặc dù là hư huyễn, mê huyễn lực lượng, nhắm thẳng vào nội tâm. Thế này sao lại là mê huyễn lực lượng? Rõ ràng là tâm ma. Chiêu kiếm này, nếu là chém xuống, không chỉ có thể thu được Minh La quả. Thậm chí, đối ngày sau đột phá kim đan chém tình, đều là có nhiều chỗ tốt. Chỉ là chiêu kiếm này, như chém xuống, đối chỉ hạc mà nói, là một loại khinh nhờn. Này Minh La quả, ta không muốn rồi. Ninh Phàm trong mắt, một tia kiên quyết, thời khắc này, trong lòng hắn, liền cuối cùng một tia đối Minh La quả tham niệm, tất cả giải tán đi, có, chỉ là kiên trì. Mà ở tham niệm tản đi một khắc, trước mắt, chỉ hạc. Bỗng nhiên một lần nữa nổ tan thành sương mù rực rỡ, mà từng đoàn sương mù, càng là nhanh chóng trừ khử. Mê huyễn lực lượng, cuối cùng là phá đi, mà sương mù rực rỡ nổ tan địa phương, càng xuất hiện một viên Minh La quả. Chỉ là Ninh Phàm trên mặt, lại không có một tia sắc mặt vui mừng, có, chỉ là thở dài. Chém tình, chém tâm ma, ta mặc dù không chém chỉ hạc, nhưng chung quy, là trốn tránh một hồi. Lần sau kết đan thời gian, có thể hay không còn có thể trốn tránh. Nhưng, ta cuối cùng tính biết rồi lấy đi Minh La quả phương pháp, bên kia là, vô niệm. Ta Ninh Phàm, truy nguyên, không làm được vô niệm. Nhưng Ninh Phàm không làm được, Mặc Ninh, lại hiểu rõ. Ninh Phàm mắt lộ ra trầm ngâm, một lát sau, vỗ một cái thiên linh, lập tức hóa thành bạch y hắc y hai thân. Bạch y, là Bạch Phàm, hắc y, là Mặc Ninh. Bạch y trên mặt mang theo nụ cười, nhưng lập tức, liền bị mê huyễn lực lượng đầu độc. Mà hắc y, lại tâm lạnh như thạch, căn bản không có bất kỳ mê hoặc, có thể làm cho hắn động tâm. Muốn lấy đi những này Minh La quả sao? Hừ, quản hắn thật giả, lấy đi liền có thể. Hắn mạnh mẽ vẫy tay, lập tức từ vô số trôi nổi thực hư minh la quả trong, thu được mấy chục cái trái cây, mà đồng thời, một luồng có thể xưng nghịch thiên mê huyễn lực lượng, hướng hắc y bao phủ tới, nhưng hắn vẫn không chút nào vì đó lay động. Ta, vô tâm, ngươi há có thể mê huyễn ta, nát tan. Mê huyễn lực lượng, ở tại mắt lạnh lẽo dưới, xinh xinh đập vỡ tan. Ngoại giới, Minh La đợi đã lâu, cũng không thấy Ninh Phàm thu được viên thứ ba Minh La quả, cảm thấy tiếc nuối. Mắt thấy ảo cảnh sắp đến đóng thời gian, nhưng Ninh Phàm vẫn không có đi ra dấu hiệu. Hắn ở bên trong, đến rốt cuộc đã làm cái gì? Thôi, nhất định là thu được hai viên Minh La quả sau, bị mê huyễn lực lượng khốn trụ. Hay là ta ra tay, đem hắn cứu ra đi. Minh La lắc đầu một cái, đang muốn ra tay, đem Ninh Phàm mạnh mẽ nhiếp ra, nhưng bỗng nhiên ánh mắt nghiêm nghị, mà cái kia vẻ nghiêm túc, lấy kinh người tốc độ, biến thành khiếp sợ, vẻ khiếp sợ, càng ngày càng đậm. Hắn thu được viên thứ ba Minh La quả rồi, vân vân, thu được viên thứ tư, viên thứ năm rồi. Này, chuyện này, Minh La ánh mắt hoảng hốt, hắn phát hiện, cái kia Minh La ảo cảnh, càng bình sinh lần thứ nhất, đang đóng trước, liền bắt đầu xuất hiện hỏng mất dấu hiệu. Tiểu tử kia, đến tột cùng tại ảo cảnh bên trong, làm cái gì, càng làm cho ảo cảnh sớm tan vỡ. Đã thấy một tiếng ầm ầm tiếng trong, hai đạo trắng đen ánh sáng, tự trong ảo cảnh lao ra, hóa thành một cái bạch y áo khoác đen thiếu niên thân, mà xuống một khắc, ảo cảnh ầm ầm khép kín. Đáng tiếc, hắc y có chút quá làm loạn, bằng không, có thể nhiều thu được mấy viên minh la quả, chỉ đã lấy được 10 viên. Ây! Ngươi tại trong ảo cảnh, đã lấy được 10 viên Minh La quả. Minh La cương thi y hệt trên mặt, bởi vì khó có thể tin, mà uốn éo thành một đoàn. Minh La thủ tộc trong lịch sử, có thể ở một lần ảo cảnh lữ trình trong, thu được 10 viên Minh La quả, không có chỗ nào mà không phải là Nguyên Anh bên trên cao thủ, mà cao thủ Nguyên Anh kỳ, lại yêu nghiệt người, nói thế nào, cũng phải có số lượng trăm tuổi. Mặc dù là lợi dụng di thế cung các loại, cách một thế hệ lực lượng, tu luyện, ngoại giới thời gian chậm chậm, bên trong tu luyện, nhưng phải trải qua mấy trăm năm tôi luyện. Không đã mấy trăm năm từng trải, căn bản là không có cách chống đối thứ 10 viên Minh La quả mang tới mê huyễn lực lượng. Nhưng Ninh Phàm, thấy thế nào, Cút Linh cũng chưa tới 20 tuổi. Điều này làm cho Minh La, không thể nào hiểu được. Mà Minh La nếu là biết, nằm ở trong ảo cảnh Ninh Phàm, hắn hắc y hóa thân. Căn bản không nhìn mê huyễn lực lượng, tất nhiên sẽ càng khiếp sợ hơn. May mắn mà thôi. Ninh Phàm cười khổ, đúng là cười khổ. Bị tâm ma xâm thể, đối mặt chém giết, chỉ hạc, tâm ma hỏi lúc, hắn lảng tránh rồi. Nhưng lần sau, đột phá kim đan thời gian, hắn có thể hay không lảng tránh. Bởi vì tâm ma của hắn, là chỉ hạc. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 124, luyện hóa, Minh La quả. Thu được 10 viên Minh La quả, việc này, để Minh La thủ tinh cảm thấy khó có thể tin. Mà Ninh Phàm, thì tại thu được Minh La quả sau, với Minh Mổ tầng thứ 9 thủ tâm, bế quan 3 ngày. Bị hỏa linh công kích thương thế, bình phục. Bị mê loạn lực lượng xâm nhập tâm tình, bình phục. Thật lâu sau, Ninh Phàm thở phào một ngụm chọc khí, vung trưởng, lấy ra từng viên một lửa đỏ yêu đan. Mắt lộ ra tinh mang,